Cosanoi.com.vn rất vui được giới thiệu đến các bạn quyển sách Một tư duy khác về kinh tế và xã hội Việt Nam của tiến sĩ Alaphan, do nhà xuất bản Lao động Xã hội và công ty cổ phần sách Thái Hà xuất bản, in xong và nộp lưu trữ quý 1 năm 2012. Trước khi đi vào nội dung của quyển sách, Cosanoi.com.vn mời các bạn theo dõi một số nội dung sơ lược về tiến sĩ Alaphan. Tiến sĩ Alaphan du học từ Mỹ năm 1963. Ông tốt nghiệp cử nhân tại Penn State, Hoa Kỳ. Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại American Intercontinental, Hoa Kỳ. Tiến sĩ Success tại Anh. Và tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Southern Cross, Australia. Tiến sĩ Alaphan là doanh nhân Việt Kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên sàn chứng khoán Mỹ vào năm 1987. Ông cũng là người đầu tiên giới thiệu hệ thống bán cổ phiếu qua mạng và giáo dục online ở Trung Quốc vào năm 1997. Trước đó, ông đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty đa quốc gia cũng như các ngân hàng lớn ở Wall Street, Hoa Kỳ. Hiện nay, tiến sĩ Alaphan là chủ tịch quỹ đầu tư Viasa, quỹ riêng của gia đình, và là chuyên gia tư vấn về các thị trường đang nổi cho một số công ty đa quốc gia tại Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Ông cũng là cổ đông lớn tại 6 công ty đại chúng ở Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bây giờ, khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung của quyển sách Một tư duy khác về kinh tế xã hội Việt Nam của tiến sĩ Alaphan. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào phần mục lục. 1. Lời tựa. 2. Niềm tin vào con người Việt. 3. Sao quê hương mình già nua quá vậy? 4. Hiện tượng Phạm Thanh Bình. 5. Tự hào Việt Nam. 6. Quê hương có gì lạ không em? 7. Biết rồi khổ lắm nói mãi. 8. Khi người dân tham nhũng. 9. Che giấu vì xấu hổ. 10. Trận đấu kinh tế giữa người dân với chuyên gia. 11. Có 2 tỷ đầu tư vào đâu? 12. Bong bóng bất động sản sẽ vỡ vào năm 2012. 13. 7 rào cản giết chết các phi vụ M&A tại Việt Nam. 14. Hãy để Nadawi mua lại Host và HNX. 15. Lãi suất, lạm phát và những thứ lăng nhăng khác. 16. Tại sao doanh nghiệp Việt Nam chưa niêm yết sang Mỹ? 17. Đầu tư FDI và FII tại Việt Nam. 18. Cơ hội vươn ra thị trường quốc tế. Phụ lục, các bài viết về Alaphan. 1. Chuyện vàng. 2. Thua cuộc chỉ là tình trạng tạm thời. 3. Dám bước ra khỏi vùng đất kinh doanh quen thuộc. 4. Doanh nghiệp Việt Nam đừng như kiến bò trong hộp. 5. Nghịch lý trong môi trường đầu tư Việt. 6. Việt Nam nên tránh rập khuôn về kinh tế sáng tạo. 7. Không có sáng tạo nếu chỉ trông chờ vào nhà nước. Lời tựa. Từ năm 2007 đến nay, tôi thường xuyên về Việt Nam sau 42 năm miệt mài trong môi trường kinh doanh Trung Quốc, và trước đó, ở Mỹ, tôi thực sự thấy chán thức ăn và con người Trung Quốc, cũng như lối sống vội vã và sự ngạo mạn của người Mỹ. Tôi muốn tìm một điều gì đó khác hơn và hy vọng Việt Nam sẽ là một quê hương thực sự cho phần đời còn lại của mình. Tôi không có ảo tưởng nhiều về đất nước này nên cũng không có những thất vọng gì lớn lao. Những vấn đề kinh tế, xã hội và văn hóa rất giống những gì tôi thấy ở Trung Quốc 15 năm về trước, hay Thái Lan, Mã Lai 30 năm về trước. Thời đại siêu tốc về thông tin của thế giới Internet đã không đẩy nhanh hơn tiến trình chuyển đổi quốc gia theo đà tiến hóa của nhân loại. Tuy vậy, có một điều khác biệt, tôi không sinh ra hay lớn lên tại Trung Quốc hay Thái Lan, Mã Lai, nên tôi chỉ cười với những người nước ngoài khác khi họ phê bình hay giễu cợt điều gì đó nghịch lý và thua kém của dân bản xứ. Nhưng với Việt Nam, nơi tôi gọi là quê hương, điều này thực sự làm tôi đau lòng và trăn trở. Có lẽ trăn trở hơi nhiều nên tôi mất ngủ thường xuyên. Nhưng cũng nhờ những đêm thiếu ngủ này mà các bạn có cơ hội đọc được những suy nghĩ của tôi về Việt Nam qua các bài viết sau đây. Dĩ nhiên, tư duy này rất chủ quan, hiến diện. Nhìn từ góc cạnh một anh Việt Kiều quá già để thay đổi nhiều về tư duy, định kiến, quy tắc, nền tảng luân lý, đã phát sinh một môi trường khác hẳn các bạn. Nhưng tôi lại có một niềm tin mãnh liệt vào con người Việt Nam, nhất là khi họ phải đối đầu với nghịch cảnh và thử thách. Tôi nhớ hơn 1 triệu người Việt đã đến Mỹ vào thập niên 1970, không một đồng xu dính túi, không một học thức gì đáng kể, không một giúp đỡ nào từ cộng đồng người Việt, tất cả đều là lính mới. Từ hai bàn tay trắng, trong hơn 10 năm họ đã tiến bộ vượt bậc để bắt kịp các cộng đồng người Hoa, người Ấn, người Phi đã tồn tại cả trăm năm trước họ. Con cái họ đã làm rạng danh người Việt tại các trường trung học, đại học, doanh nhân Việt Kiều đã đạt được những thành tích làm mọi người nể phục. Đó là phẩm chất của con người Việt mà tôi không bao giờ mất niềm tin. Tập sách này được viết lại để ghi nhận và chia sẻ cùng tất cả người Việt niềm tin đó. Sau cùng, tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cùng các bạn bè, những người bạn chân tình đã hỗ trợ và khuyến khích tôi rất nhiều trong những lần về với quê hương. Tôi cũng cảm ơn anh Nguyễn Hồ, chị Lê Bình đã giúp tôi hiểu đính và hoàn chỉnh tập sách này. Tôi cũng xin cảm ơn công ty sách Thái Hà và tất cả các nhân viên đã giúp tay để đem cuốn sách này đến với độc giả trên toàn quốc. Trên hết, tôi xin cảm ơn mọi người Việt tôi đã gặp trên các nẻo đường của thế giới, dù thân hay sơ, dù tốt hay xấu, dù thành công hay thất bại, đều dạy tôi những bài học quý báu và đáng nhớ. Những bài học giúp tôi trở thành một con người Alan ngày nay. Với tất cả trân trọng cho quê hương chúng ta, Alan Phan, Sài Gòn, ngày 5 tháng 5 năm 2011. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần lời tựa. Bây giờ, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung đầu tiên của quyển sách. Niềm tin vào con người Việt. Năm 1983, trong một dịp về thăm nhà ở California, tôi đang loay hoay sửa lại hệ thống tưới nước cho khu vườn trước nhà, áo quần mặt mày lem luốc như một anh lao công Mỹ chính hiệu, thì một phụ nữ lạ mặt xuất hiện ngoài cổng, cao tiếng. Ông Tổng, đã lâu lắm rồi tôi mới nghe lại danh từ này. Ngạc nhiên, tôi ra mở cửa mời khách vào nhà. Chị giải thích, con là nhân viên cắt thịt của nhà máy Dona Foods ở Biên Hòa ngày xưa, chắc ông không nhớ. Tôi lắc đầu. Nhà máy có hơn 3.000 nhân viên. Ngoài các cán bộ trong ban quản lý, tôi thực sự không biết ai. Chỉ đưa ra tấm thẻ AD cũ của công ty, đã bạc màu, nhưng vẫn còn nhận rõ tên Dương Thị Gấm. Với tấm hình đen trắng ngày xưa rất quê mùa, có cả tên và chức vụ của anh quản lý trong khu vực sản xuất. Những khởi đầu khó khăn. Chị tiếp tục kể. Sau khi chính quyền tiếp thu, con làm thêm 4 tháng rồi bị cho nghỉ vì nhà máy không đủ nguyên liệu để điều hành. Con lên thành phố làm ô sin cho một gia đình vừa ở ngoài Bắc vô. Sau một năm, ông chủ được thăng chức điều về Hà Nội. Vì con làm việc tốt, ông đem con đi luôn và con ở ngoài đó đến 2 năm. Trong thời gian con làm thuê thì có ông nhân viên ngoại giao người Đức cạnh nhà. Ông ta lớn tuổi nhưng ngỏ ý muốn cưới con và đem con về Đức khi mãn nhiệm. Muốn giúp gia đình nên con đồng ý. Dù con chỉ mới 22 tuổi trong khi ông ta đã hơn 60. Tôi nhìn chị kỹ hơn. Năm 1975, chị mới 19 tuổi, thì năm nay có lẽ chị mới 27, nhưng trông chị già và phong trần nhiều. Chị thuộc loại phụ nữ xấu, dưới trung bình, lại thêm đôi chân khập khểnh. Có lẽ những bệnh tật bất hạnh và mặc cảm đã làm chị già trước tuổi. Con theo chồng về Đức được 3 năm thì phải bỏ trốn, rồi ly hôn, vì ông này mỗi lần say rượu là đánh đập con tàn nhẫn. Con phải vào nhà thương cả chục lần mỗi năm, không có tiền bạc hay của cải, làm bồi bàn khổ cực. Nên con nghe theo lời rủ rê của bạn bè chạy qua Mỹ tìm đường sống. Con đến Los Angeles được 6 tháng nay. Đại khái, chị đang làm nhân viên massage cho một tiệm trên San Bernardino. Thu nhập cũng tạm đủ sống, nhưng có cơ hội, người chủ muốn sang tiệm nên chị tìm cách mua lại. Con dành dụm được hơn 12.000 đô la, nhưng còn thiếu 5.000 nữa. Nghe tin ông Tổng ở đây, con hy vọng ông giúp cho con số tiền này để con có cơ hội vươn lên. Tôi đến chính với chị. Tôi đã hết là ông Tổng, hiện nay chỉ là một nhân viên soàn của một ngân hàng nhỏ ở Wall Street, sống đời trung lưu bình dị như triệu người Mỹ khác. Nhưng may cho chị là hôm ấy, gần ngày Giáng sinh, tôi muốn là người rộng lượng và nhất là vừa nhận được tấm chi phiếu khá lớn của ngân hàng cho tiền thưởng cuối năm. Tôi cho chị mượn 5.000 và thật sự không nghĩ rằng mình sẽ lấy lại số tiền này, như nhiều trường hợp vẫn luôn xảy ra với bà con, bạn bè. Bước tiến hành trình. Nhưng chỉ 6 tháng sau, chị lại tìm đến nhà, trả lại số tiền 5.000 và còn muốn đưa thêm 3.000 tiền lãi. Tôi không có nhà, vợ tôi chỉ nhận lại 5.000 không lấy lãi và chúng tôi đều đồng ý là số tiền 5.000 khứ hồi này quả là chuyện thần thoại của Hollywood. Chị còn khoe với vợ tôi là đã mua thêm một tiệm massage khác. Bẵng đi 5 năm, tôi không gặp lại chị và cũng không liên lạc gì. Tình cờ, tôi và bạn bè vào một quán ăn khá sang trọng ở Bonsa, quận Cam. Và người chủ tiệm đứng đón tiếp chúng tôi là chị Gấm ngày nào. Chị huyên thuyên câu chuyện. Làm massage có tiền nhưng nhức đầu với nhân viên, khách hàng và cơ quan công lực. Nên con bán hết 5 tiệm và quay ra kinh doanh nhà hàng. Ngoài tiệm này, con còn 2 tiệm nữa ở khu phố tàu và khu đại học Bukla. Chị cũng khác hẳn lúc xưa, quần áo thời trang bảnh bao, ăn nói lịch thiệp hơn. Cư xử đúng như một bà chủ. và chiếc xe Mercedes đời mới đậu ngay cạnh cửa nói lên sự thành công của chị. Trên đỉnh bình yên. Sau bữa ăn miễn phí, tôi cũng không liên lạc gì với chị. Vì công việc làm ăn của tôi lúc này buộc tôi phải đi khắp thế giới, không mấy khi về lại California. Cho nên năm 1997, khi tôi đi dự một hội thảo và triển lãm về ngành ngân hàng ở Chicago, chị lại xuất hiện. Tôi đang nghiêm túc ngồi trên bàn làm phối hợp viên. Còn chị thì tươi cười chào tôi trong bộ âu phục của một nhân viên cao cấp, với một thẻ bài đeo trên người có tên rất Mỹ là Christina Spencer. Trong bữa ăn chiều sau hội thảo, chị đưa tấm hình chồng chị và đứa con đã lên ba rồi tiếp tục. Trong khi kinh doanh, con đi học thêm vào buổi tối và cuối tuần, cuối cùng cũng lấy được mảnh bằng cử nhân về tài chính. Sau đó con đi làm cho Wells Fargo, một ngân hàng lớn ở California. Gặp chồng con là phó giám đốc R&D cho Sessos nên đời sống hai đứa cũng tốt đẹp. Chúng con đang sống ở Palo Alto, một khu giàu của Bắc California cạnh Đại học Stanford. Một nhân công nghèo hèn thất học với một nhan sắc kém cỏi lại gặp nhiều gian truân, chị đã lên tới đỉnh sung túc của một xã hội có sự cạnh tranh khắc nghiệt giữa nhiều loại dân tứ xứ. Tôi nhìn chị lại thêm lần nữa, một biểu tượng đáng khâm phục cho ý chí cầu tiến và sự hy sinh vô bờ để đạt đến giấc mộng của mình. Dĩ nhiên, chị không nói ra, nhưng tôi tin trong cuộc hành trình 22 năm vừa qua của chị, đã không thiếu những tình huống hiểm nghèo, cay đắng và tuyệt vọng chị đã phải đối diện. Sức mạnh nội tại nào đã giúp chị vượt qua và bay cao mới thực sự là cú đấm thép mà cộng đồng chúng ta hay bàn luận. Những người Việt trên biển lớn. Không thiếu những trường hợp như chị trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Rời quê hương với hai bàn tay trắng, thiếu kiến thức, kinh nghiệm và quan hệ trên xứ người. Những người Việt như chị đã vượt lên mọi rào cản, trở ngại để dành cho mình một chỗ đứng dưới ánh mặt trời. Tôi cũng còn nhớ một buổi sáng mùa đông khoảng năm 1990. Mấy người bạn đưa tôi đi thăm chợ Vờm ở Moscow, nơi phần lớn người Việt mua hàng sỉ đem về các tỉnh thành xa xôi ở Nga để bán lẻ lại. Tôi đã ái ngại nhìn những thùng đồ nặng trĩu trên đôi vai gầy yếu mỏng manh của vài thiếu nữ Việt Nam, quỵ gánh đi trên các trạm xe lửa để chuyển hàng về những nơi như Siberia, Kazakhstan. Chỉ nghe tên là đã lạnh run người. Họ là những biểu tượng đẹp nhất của tinh thần và sức sống Việt. Tất nhiên, tôi cũng đã gặp những người Việt xấu xí trên các nẻo đường thế giới. Những anh chị dốt nát, nhờ chút quyền lực, có chút tiền, ra nước ngoài coi trời bằng vung, hành xử với tất cả ấu trĩ của một bậc đại quê mùa. Hay những cậu ấm cô chiêu, nhờ tiền rừng bạc biển của cha mẹ cung cấp, ăn chơi đua đòi, nhiễm mọi thói hư tật xấu của bọn sinh viên hoang đàn. Nhưng họ chỉ là thiểu số giữa một đám đông người Việt thầm lặng, kiên nhẫn, cần cù xây dựng cho mình một tương lai xứng đáng với mọi lời vinh danh cao cả nhất. Khi nói về sự hãnh diện của dân tộc, tôi nghĩ phần lớn người Việt tha phương không cho hình ảnh các đại gia với máy bay riêng hay siêu xe sang là sự tiến bộ của xã hội, hay các chân dài với đủ nhãn hiệu hoa hậu siêu sao là biểu tượng của thành công, hay vài trận bóng đá với các nước láng giềng hoặc những xếp hạng rất vô nghĩa của các nhóm truyền thông quốc tế. Vả lại, ở lâu trên xứ người, chúng tôi đã chứng kiến vô số sự giàu sang hay tiếng tăm kiểu như thế này. Niềm hãnh diện thực sự của chúng tôi là những dương thị gấm, những cô gái buôn hàng lẻ ở Moscow, những học sinh đứng đầu bảng ở các trường trung học, những nhà khoa học đồng hành cùng các nhân tài thế giới ở rất nhiều viện nghiên cứu, những doanh nhân cạnh tranh ngang ngửa trên sân chơi bằng phẳng của các nền kinh tế tân tiến. Những người Việt đó là động lực khiến chúng tôi phải gắng đi thêm bước nữa trong giờ phút đen tối khó khăn nhất, phải vượt qua cái kỹ năng hạn hẹp của mình để tỏa sáng. Bỏ cuộc không thể làm một lựa chọn. Trong dòng đời, đối diện với những thử thách khó khăn, chính con người lì như tôi cũng nhiều lúc muốn buông xuôi, quay về một góc tối nào đó, an phận với cuộc sống an nhàn cho qua kiếp người dâu bể. Nhưng nhìn những tấm gương như chị gắm, tôi thấy mình không có quyền bỏ cuộc. Tôi tự nhủ mình đã quá may mắn, được nuôi dưỡng trong một môi trường lành mạnh, phong lưu, với đủ lợi thế cạnh tranh. Sự thất bại của mình sẽ là một vết nhơ gấp đôi những con người Việt kém may mắn khác. Do đó, mình phải vươn vai đứng dậy để tiếp tục, vì đây là bổn phận và danh dự của mình trước những người bạn đồng hành. Trước bối cảnh khó khăn hiện tại của kinh tế thế giới và dự đoán là tình hình sẽ tệ hại hơn, theo nhận định chủ quan của tôi muốn nói với các doanh nhân trẻ và nhỏ của Việt Nam trong hay ngoài nước là nếu những con người như chị Gấm đã làm được, chúng ta cũng sẽ làm được. Điều thú vị nhất là lần ăn tối ở Chicago với chị Gấm, tôi bốc được một lời khuyên trong chiếc bánh may mắn, gọi là Fortune Cookie mà các nhà hàng tàu ở Mỹ thường mời khách miễn phí, bánh kèm bên trong một lời bói toán hay một câu nói của doanh nhân. Tôi còn giữ tờ giấy này. Thua cuộc chỉ là một tình trạng tạm thời, bỏ cuộc biến nó trở thành một sự kiện thường trực. Chúng ta không tiên đoán về tương lai, chúng ta đang tạo dựng nó hàng ngày. Tháng 2 năm 2009. Consachnói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn nội dung Niềm tin vào con người Việt. Tiếp theo, Consachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung Sao quê hương mình già nua quá vậy. Mời các bạn cùng theo dõi. Các nhà đầu tư thế giới thường nghĩ về Việt Nam như một quốc gia trẻ trung, đang lên và chứa nhiều tiềm năng nhất trong số những thị trường mới nổi. Họ ấn tượng với con số tăng trưởng về dân số, về sự kiện là 58% người Việt Nam dưới tuổi 25. Và theo nhãn quan của người Âu Mỹ, đây là phân khúc sáng tạo và cầu tiến nhất của bất cứ xã hội nào. Họ tìm đến Việt Nam mong những đột phá kỳ diệu và sự vận hành năng động kiểu thung lũng Silicon. Trung tâm IT của Mỹ ở phía nam San Francisco. Sau vài năm tung tiền mua tiềm năng và cơ hội, họ thường thất vọng và âm thầm bỏ đi. Tại sao? Những giả thuyết ngây thơ. Họ đã không lầm về những số liệu tạo nên hình ảnh đó. Tuy nhiên, sự phân tích và biện giải về logic của họ vướng phải vài giả thuyết và tiền đề không chính xác. Một người có số tuổi còn trẻ không có nghĩa là sự suy nghĩ và vận hành của con người đó cũng phải trẻ trung như số tuổi, nhất là khi họ lớn lên trong một xã hội khép kín, ít tiếp xúc với thế giới. Tôi còn nhớ một đại gia IT nổi tiếng cũng đã từng kết luận trong một buổi hội thảo về kinh tế là số người sử dụng điện thoại di động ở Việt Nam đã tăng trưởng ấn tượng 36% mỗi năm trong 5 năm qua và lên đến 68 triệu người, hay khoảng 80% dân số. Kết luận của anh chuyên gia trẻ này là tương lai về công nghệ thông tin của Việt Nam phải sáng ngời và sẽ vượt trội các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines. Đây là những kết luận ngây thơ về thực tại của xã hội. Một người trẻ suốt ngày la cà quán cà phê hay quán nhậu sẽ không đóng góp gì về sáng tạo hay năng động. Cũng như vài ba anh chị nông dân với điện thoại cầm tay không thay đổi gì về cục diện của nông thôn ngày nay, nông dân vẫn chiếm đến 64% dân số xứ này. Tôi thích câu nói, tất cả bắt đầu bằng suy nghĩ tạo nên hành động liên tục biến thành thói quen và thói quen tạo nên định mệnh. Định mệnh của cá nhân phát sinh từ tư duy cá nhân, định mệnh tập thể đúc kết bởi suy nghĩ của tập thể. Tư duy, thói quen và định mệnh. Quên đi góc nhìn cá nhân, hãy tự suy nghĩ về tư duy thời thượng của xã hội này và từ đó, ta có thể nhận thức được những hành xử và thói quen của người dân Việt Nam. Những thói quen xấu về chụp giật, tham lam, mánh khóe, dối trá, liều lĩnh, sĩ diện vẫn nhiều gấp chục lần cách hành xử đạo đức, cẩn trọng, trách nhiệm, danh dự và hy sinh. Dĩ nhiên, đây là một nhận định chủ quan sau một lục lọi rất phiến diện trên báo chí, truyền hình và diễn đàn Internet. Nhưng tôi nghĩ là nhiều người Việt Nam sẽ đồng ý với nhận định này. Tôi nghĩ lý do chính yếu của những thói quen tệ hại này là bắt nguồn từ một tư duy già cỗi, nông cạn và nhiều mặc cảm. Tôi có cảm giác ngay cả những bạn trẻ doanh nhân và sinh viên mà tôi thường tiếp xúc vẫn còn sống trong một thời đại cách đây 100 năm. Tôi thường khuyên các bạn trẻ hãy đọc lại những tiểu thuyết của thời Pháp thuộc trước năm 1945. Họ sẽ thấy đời sống và các vấn nạn của một nông dân trong truyện của Sơn Nam vẫn không khác gì mấy so với một nông dân qua lời kể của Nguyễn Ngọc Tư. Bâng khuâng và thách thức của những gia đình trung lưu qua các câu chuyện của Khái Hưng rất gần gũi với những mô típ truyện ngắn của nhiều tác giả trẻ hiện nay. Ngay cả những tên trọc phú, cơ hội và lão lĩnh như Xuân Tóc Đỏ trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phùng cũng xuất hiện trong xã hội ngày nay. Ôm lấy quá khứ ở thế kỷ 21. Tóm lại, tôi có cảm tưởng chúng ta vẫn sống và vẫn tranh đấu, suy nghĩ trong một môi trường cách đây 100 năm trước. Những mặc cảm thua kém với các ông chủ da trắng vẫn ám ảnh các bạn trẻ ngày nay. Chúng ta vẫn bàn cãi về những triết thuyết mà phần lớn nhân loại đã bỏ vào sọt rác. Trong lĩnh vực kinh doanh, phần lớn các doanh nhân vẫn cho rằng bất động sản và khoáng sản là căn bản của mọi tài sản. Sản xuất gia công và chế biến nông sản vẫn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong kim ngạch xuất khẩu. Một doanh nhân Trung Quốc đã mỉa mai với tôi khi đến thăm một khu công nghiệp của Việt Nam. Họ đã cố học và làm những gì chúng tôi đang muốn quên. Tôi đang ở tuổi 66. May mắn cho tôi, nền kinh tế toàn cầu đã thay đổi khác hẳn thời Pháp thuộc. Tôi không cần phải dùng tay chân để lao động, cạnh tranh với tuổi trẻ. Kinh doanh bây giờ đòi hỏi sự sáng tạo chỉ đến từ trí tuệ và tư duy đổi mới. Thân thể tôi dù bị hao mòn, xương khớp lỏng lẻo, tai mắt nhem nhem, nhưng trí óc và tinh thần tôi vẫn trẻ hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, nó không bị phân tâm bởi những hóc môn về đàn bà hay những thứ lăng nhăng khác như các bạn trẻ. Do đó, hiệu năng và công suất của sự suy nghĩ trở nên nhạy bén hơn. Người Mỹ có câu, những con chó già không bao giờ thay đổi. Do đó, tôi thường không thích trò chuyện với những người trên 40, nhất là những đại trí giả. Nhưng tôi thất vọng vô cùng khi về lại Việt Nam và gặp toàn những ông cụ non mới trên 20 tuổi đời, nhút nhát, cầu an, thụ động, chỉ biết ăn nhậu và đua đòi theo thời thế. Họ sống như các ông già đã về hưu, họ nói năng như một con vẹt, lặp đi lặp lại những giáo điều khẩu hiệu đã hiện diện trên trăm năm nay. Họ làm việc như một con ngựa, chỉ nhìn thấy con đường một chiều trước mắt. Nhiều người đổ lỗi cho những thế hệ trước và văn hóa gia đình đã kìm kẹp và làm cho thế hệ trẻ ngày nay ỷ lại và hư hỏng. Cha mẹ vẫn giữ thói quen sắp đặt và quyết định cho các con đã trưởng thành, ngay cả khi chúng vào tuổi 30-40, về những cuộc hôn nhân, công việc, thậm chí nhà cửa và cách sinh hoạt. Hậu quả là một thế hệ đáng lẽ phải tự lập và lo tạo tương lai cho mình theo ý thích, lại cúi đầu nghe và làm theo những tư duy đã lỗi thời và tụt hậu. Trong khi thế giới đang hồi sinh với thế hệ trẻ tự tin tràn đầy năng lực cho những thử thách của thế kỷ 21, thì các bạn trẻ Việt Nam đang lần mò trong bóng tối của quá khứ. Tôi tự hỏi, sao quê hương mình già nua nhanh như vậy? Những nhiệt huyết đam mê của tuổi thanh niên bây giờ chỉ dành cho những trận đá bóng của châu Âu. Tôi nhìn vào những nghèo khó của dân mình so với láng giềng chỉ là một tình trạng tạm thời. Nhưng tôi lo cho cái tư duy già cỗi của tuổi trẻ sẽ giữ chân Việt Nam thêm nhiều thập niên nữa. Cái bẫy thu nhập trung bình to lớn và khó khăn hơn mọi ước tính. Tháng 6 năm 2011. Phasanoi.com.vn mời các bạn theo dõi nội dung tiếp theo. Hiện tượng Phạm Thanh Bình. Tôi không quen biết hay có liên hệ làm ăn gì với ông Phạm Thanh Bình hay công ty Vinasin của ông. Tôi chỉ hân hạnh được gặp ông một lần vào 3 năm trước ở sân bay Nội Bài. Tôi vừa từ Hồng Kông đến và ông từ Singapore về. Người bạn đi cùng quen ông Bình và chúng tôi trao đổi chuyện thời tiết khoảng 10 phút khi vừa qua cổng hải quan. Dù đang điều khiển một tập đoàn lớn nhất nước, ông không có tiền hô hậu ủng như các đại gia khác, đi một mình và chỉ có anh tài xế ra đón. Ông vui vẻ và tự tin, không khách dịch, dễ gây cảm tình với người giao tiếp. Một điều đáng khen nữa là dù dư thừa tài chính và quyền lực, ông đã không tìm mua một bằng dởm của Insvin University hay Southern Pacific và cũng không sai nhân viên đi học hay thi giùm mình. Sau đó vài tháng, tôi có bật qua một kênh truyền hình Việt Nam và thấy ông đang trả lời một cuộc phỏng vấn về Vinasin và vai trò của nó trong bối cảnh công nghiệp vận tải toàn cầu. Tôi nghĩ ông đơn giản hóa nhiều vấn đề và hơi lệch lạc về khả năng của các đối thủ cạnh tranh. Tôi cũng phân vân về chiến thuật quản trị đi tắt đón đầu táo bạo của ông. Nhưng ông vẫn rất ấn tượng vì sự tự tin tột bậc trong những lời phát biểu. Ngay cả sau khi Vinasin sụp đổ, sự tự tin này vẫn tiềm tàng trong những cuộc phỏng vấn. Tôi cũng không biết gì về hệ thống pháp lý hay thủ tục hành chính của Việt Nam để phán xét những hậu quả sẽ xảy đến cho ông Bình hay tập đoàn Vinasin. Nhưng qua các kênh truyền thông trong và ngoài nước, tôi biết ông Bình đang phải gánh chịu rất nhiều mũi dùi từ mọi phía. Và những áp lực này đã từng hủy diệt bao nhiêu viên tướng tài trong quá khứ. Tuy nhiên, nếu nhìn từ khía cạnh chủ quan của riêng tôi, ông Bình và Vinasin có thể hãnh diện về nhiều thành tích. Những kỷ lục ấn tượng. Trước hết, có thể nói Vinasin là một hiện tượng trong lịch sử kinh tế thế giới, đáng ghi vào sách kỷ lục của Guinness. Theo Bloomberg, công ty làm thất thoát khoảng 4,5 tỷ đô la tài sản, tương đương với 5% GDP của Việt Nam. So với scandal kinh tế lớn nhất Mỹ, công ty công ty Enron phá sản với tổng tài sản tổng cộng hơn 65 tỷ đô la, vốn hóa thị trường tương đương với 0,6% GDP của Mỹ vào thời đó, tức năm 2001. Ở Á Châu, tập đoàn Simdabi của Mã Lai đạt kỷ lục năm 2009 với số tiền lỗ hơn 1,8 tỷ đô la, tương đương với 0,4% GDP cả nước. So với thành tích của Vinasin, họ chỉ là đàn em. Về cá nhân ông Phạm Thanh Bình, ông chỉ cần có kinh nghiệm quản lý hơn 9 năm là đã nắm giữ được một tập đoàn kinh tế vĩ đại. Trước đó, ông chỉ là một kỹ sư đóng tàu với một lý lịch bình thường. Sinh ra trong một gia đình quan chức khá giả, ông Bình không gặp nhiều khó khăn thời mới lớn. Khi tốt nghiệp đại học, quốc gia đã thanh bình và kinh tế bắt đầu cần những tài năng trẻ. Với sự hỗ trợ không điều kiện của cấp trên, ông đã đưa Vinasin lên vị trí tập đoàn số 1 của Việt Nam trong vòng 4 năm ngắn ngủi. Trong khi đó, ông Kenley của tập đoàn Enron học xong tiến sĩ ở University of Houston vào năm 1965 và mãi 20 năm sau khi đã lăn lộn ở các chức quan trọng tại các công ty dầu khí hàng đầu thế giới, ông mới có cơ hội mua lại HRH, sau đổi tên thành Enron, một công ty dầu khí nhỏ ở Texas. Ông xây dựng Enron bằng những vất vả khó khăn với hơn 12 năm bên bờ vực thẳm. So với Kenley, ông Bình như một sư phụ về nghệ thuật tiến thân trên đường danh vọng. Và theo tướng số, tử vi ông Bình là số đẻ bọc điều. Dĩ nhiên, khả năng và kinh nghiệm của ông Bình để quản lý một tập đoàn như Vinasin lại là một vấn đề khác. Bài học của kiêu ngạo. Tục ngữ Hy Lạp có câu, khi Thượng Đế muốn hủy diệt một người nào đó, trước hết Ngài sẽ biến kẻ đó thành một vị thần. Trong một tiệc trà thân hữu vào năm 2007, tôi có chia sẻ với một doanh nhân Việt về vấn đề nạn kiêu ngạo của lãnh đạo các công ty thành công. Tôi lấy một bài học của cá nhân tôi làm thí dụ. Năm 1999, cổ phiếu của công ty Haskell của tôi đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh và từ 2 đô la vọt cao đến 21 đô la, đem lại cho Haskell một giá khoảng 700 triệu đô la. Sở hữu trên 32% công ty, tôi trở thành một triệu phú đáng kể trên giấy tờ. Tôi bắt đầu nghĩ là mình bất khả chiến bại trên mọi lĩnh vực và tài năng của mình khi được thể hiện đầy đủ thêm sẽ là một lực đẩy phá trời lấp biển. Tôi cố tình bỏ quên cái lý do chính của sự thành công tạm bỡ này là thời cơ may mắn của bong bóng dotcom và quên đi những thiếu sót trầm trọng về kỹ năng của mình. Tôi lại được sự hỗ trợ hết mình của các cổ động viên vì những lý do lợi ích của cá nhân họ. May mắn cho tôi, trò chơi ngu xuẩn của tôi kết thúc sớm và cho tôi cơ hội tái cấu trúc công ty kịp thời. Cuối cùng, Haskell cũng mất hơn 500 triệu đô la trị giá và nhiều cổ đông vẫn còn chửi tôi thậm tệ trên các diễn đàn. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam 2007, khi các bong bóng tài sản xuất hiện, tôi nhận thấy doanh nhân Việt Nam cũng rất hưng phấn và đầy tự tin. Đến nay, một số lớn vẫn lạc quan và kiêu hãnh. Đây là một tín hiệu cực về lâu dài cho nền kinh tế, nhưng chắc chắn nó sẽ tạo thêm nhiều Phạm Thanh Bình khác trong thời gian tới. Tháng 6 năm 2010. Sachnói.com.vn đang giới thiệu với các bạn quyển sách Một tư duy khác về kinh tế và xã hội Việt Nam. Chúng ta sẽ đến với nội dung Tự hào Việt Nam. Mời các bạn cùng Sachnói.com.vn theo dõi. Không một dân tộc nào mà không có ít nhiều kiêu hãnh về nguồn gốc của mình, dù là công dân của một siêu cường hay một nhược tiểu. Cách đây 2 năm, tôi có gặp một bác sĩ người Zimbabwe đến từ Los Angeles tị nạn. Xứ sở của anh ta là một điển hình về sự sụp đổ toàn diện, từ kinh tế xã hội đến y tế môi trường. Thực ra trước đó, Zimbabwe còn được gọi là Rhodesia và có mức sống cao nhất Phi Châu. Sự tụt hậu bắt đầu khi ngài Mugabe và đảng cầm quyền giành được độc lập và thống trị nước này suốt 30 năm qua. Tuy vậy, khi nói về đất nước, anh bạn này rất hãnh diện đến độ cực đoan, dù anh ta mới chạy trốn khỏi xứ đó vài ba tháng trước. Trong những trận đá bóng tại Mỹ, nhiều cư dân Mỹ gốc Mexico đã cổ vũ nồng nhiệt cho đội tuyển Mexico chống lại đội Mỹ, gây nhiều đề tài tranh cãi tại các cộng đồng địa phương. Nhiều người cho rằng đây là biểu hiện của mặc cảm thua kém. Tuy vậy, người Mỹ thường có tinh thần yêu nước quá khích hơn các dân tộc Âu Châu. Nhiều người lại cho rằng đây là mặc cảm tự tôn. Ở Việt Nam, đề tài tự hào về dân tộc được nhắc nhở khá nhiều trên các kênh truyền thông. Thể diện của xã hội cũng được thể hiện rất sôi nổi khi năm ngoái, một trận chung kết giữa Việt Nam và Mã Lai sẽ quyết định chức vô địch cho một giải gì đó ở ASEAN. Cả thành phố chuẩn bị cho một cuộc náo loạn của vài chục ngàn cổ động viên đi bão bằng xe gắn máy trên khắp nẻo đường. Tiếc là Việt Nam đã thua và tôi mất đi một kinh nghiệm quý báu để quan sát sự biểu dương về tự hào dân tộc. Ngoại giao và văn hóa sĩ diện. Có lẽ vì lòng yêu nước cực độ, người Việt Nam hay quan tâm lo lắng, không biết người nước ngoài nghĩ gì và có đánh giá cao dân tộc và xứ sở này. Một anh bạn doanh nhân người Anh sống ở Hà Nội hơn 7 năm qua cho biết, câu hỏi ông phải trả lời nhiều nhất trong mỗi cuộc gặp gỡ quan chức cũng như dân cư là ông nghĩ thế nào về Việt Nam. Trên thế giới, ngay cả người Trung Quốc, nơi sinh ra của văn hóa sĩ diện, cũng không sánh bằng chúng ta về tinh thần tự hào dân tộc. Do đó, không lạ gì khi nhận tích lớn của các tờ báo và kênh truyền thông là những lời phát biểu khen ngợi Việt Nam của các nhà ngoại giao hay một nhân vật nước ngoài vừa đến thăm. Có lẽ tác giả các bài viết chưa hiểu rõ định nghĩa của danh từ ngoại giao. Tôi còn nhớ cách đây 4 năm, tôi tháp tùng một phái đoàn thương mại của các doanh nhân Hồng Kông qua thăm Pakistan về cơ hội đầu tư. Kết thúc một cuộc viếng thăm 5 ngày do chính phủ Pakistan tổ chức là một cuộc họp báo tại sân bay Karachi. Sau nhiều câu hỏi về đủ mọi đề tài dành cho các đại gia nổi tiếng của Hồng Kông, một ký giả đã chỉ đích danh tôi. Ông là một nhà kinh tế học, vậy xin ông cho biết ông nghĩ gì về kinh tế Pakistan? Trước đó không lâu, tôi ở lại Việt Nam suốt 2 tháng nên có câu trả lời thông suốt. Pakistan là một quốc gia rất nhiều tiềm năng, nhiều tài nguyên thiên nhiên, với một dân số trẻ trung năng hoạt, giá nhân công còn rẻ so với các quốc gia quanh vùng và một nền chính trị tương đối vững vàng. Lúc đó Musharraf còn đang nắm quyền. Tôi không thấy gì có thể ngăn cản Pakistan trở thành một nước phát triển kinh tế nhanh chóng nhất ở thị trường mới nổi. Dĩ nhiên, tôi không thể nói gì khác hơn. Họ đã tiếp đãi chúng tôi rất nồng nhiệt và mời chúng tôi những bữa ăn đặc sản ngon miệng. Tôi cũng để ý rằng, nhận định rất tích cực của các nhà quản lý đầu tư các quỹ nước ngoài tại Việt Nam ở các buổi hội thảo phỏng vấn đã được rầm rộ quảng bá trên các kênh truyền thông. Đây là những nhân vật mà nhiệm vụ của họ là tìm khách hàng có tiền để đầu tư vào Việt Nam. Nếu họ nói ngược lại những gì mà chúng ta và khách hàng của họ đang mong đợi, thì đây mới thực sự là chuyện lạ đáng làm tích lớn. Đánh giá một quốc gia. Ngược lại, cũng có nhiều nhà phê bình trong chúng ta với thái độ khá nghiêm khắc về các vấn nạn quốc gia, từ văn hóa xã hội đến kinh tế môi trường. Dựa trên những chuẩn mực khá cao của các xã hội Âu Mỹ, họ đánh giá Việt Nam rất tiêu cực và bi quan. Họ đưa ra những đòi hỏi và giải pháp không thực hiện nổi trong một thực tế khó khăn và một cơ chế phức tạp như Việt Nam. Dù ước muốn của họ chỉ là tìm kiếm một giải pháp cấp tốc cho mọi vấn đề và tiếng nói của họ cũng đã thể hiện tinh thần yêu nước sâu đậm, nhưng sự mong đợi quá mức có thể gây tác hại ngược lại. Đó là hậu quả cho những thất vọng nặng nề sau này. Một quốc gia có thể được đánh giá cao hay thấp trong nấc thang văn minh nhân loại dựa trên nhiều yếu tố. Văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, kinh tế chính trị, giáo dục, thiên nhiên, môi trường, dân trí và ngay cả thể thao. Mỗi yếu tố đều có một thước đo có thể định lượng, dù với những tài sản vô hình. Nhiều cơ quan trên thế giới đã định giá các quốc gia bằng đủ các chỉ số, từ chỉ số hạnh phúc đến chỉ số tham nhũng. Dĩ nhiên là dựa trên những chuẩn mực rất chủ quan của các nước phương Tây. Nhưng tự trung, tôi nhận xét thấy con số quan trọng nhất vẫn là GDP hay mức thu nhập mỗi đầu người. Chỉ số giàu nghèo này định đoạt nhiều bậc thang giá trị khác. Một nước giàu thường có thiên nhiên xanh, môi trường sạch, y tế và giáo dục chất lượng, văn hóa nghệ thuật xuất tích, khoa học tiến bộ, dân trí đạo đức cao. Ví dụ là Ai Cập có một nền văn minh cổ đại và lịch sử phong phú, nhưng vì là nước nghèo, nền văn hóa truyền thống của họ không được phổ biến và được tôn trọng bằng các quốc gia Âu Mỹ. Cho nên, ngay cả các định giá này, dù thực dụng, cũng chưa chắc đã chính xác theo khoa học. Cái gọi là chỉ số hạnh phúc. Báo cáo năm 2009 của chỉ số hạnh phúc toàn cầu Happy Planet Index xếp Việt Nam vào hạng thứ 5 của thế giới. Trong khi đó, Đan Mạch và New Zealand xếp hạng thứ 102 và 105. Dù người Việt hạnh phúc hơn, nhưng ai cũng biết là quốc gia và dân tộc nào được kính nể và tôn trọng hơn khi đi tiếp cận với nước ngoài. Theo giáo sư Trần Hữu Dũng của Đại học Christ State, ta cần biết ta hơn nữa để hoạch định chính sách kinh tế, để biểu hiện căn tính của một xã hội văn minh và phải dựa cái biết này trên nền tảng độc lập, đa dạng và công khai. Không biết mình thì làm sao trăm trận trăm thắng được. Một cảm nhận chủ quan. Vì đã sống liên tục 26 năm ở Mỹ, và sau đó sống cũng như công tác liên tục hơn 22 năm tại 32 quốc gia khác nhau, từ Nam Mỹ, Phi Châu đến Á Châu và Úc. Tôi hay bị điều tra để so sánh về bậc thang giá trị giữa nhiều quốc gia và dân tộc. Về Việt Nam, cảm nhận chủ quan của tôi như sau. Những vấn nạn hiện tại của Việt Nam như kinh tế, tài chính hay y tế, giáo dục, môi trường và dân trí đều rất quen thuộc với các quốc gia trong tình trạng mới nổi. Các vấn nạn này, 15 năm trước Trung Quốc đã trải nghiệm. 30 năm trước, Thái Lan đã phải đối đầu. 60 năm trước, Nhật Bản đã phải vượt qua. Và 100 năm trước, nước Mỹ đã tìm cách giải quyết. Chúng ta chậm hơn, nhưng lại có lợi thế là có thể dùng kinh nghiệm của kẻ đi trước để tránh nhiều sai lầm. Chúng ta có thể lạc quan mà nghĩ rằng Việt Nam sẽ đi tắt đón đầu như chiến thuật của ông Bình ở Vinashin, hay chúng ta có thể bi quan mà cho rằng Việt Nam sẽ không bao giờ vượt 7 thu nhập trung bình như nhiều chuyên gia lo ngại. Thực sự tôi tin rằng không ai có thể đoán được. Theo những hành xử trong quá khứ thì người Việt chúng ta có nhiều kỹ năng đặc biệt như khôn ngoan, cần cù, cầu tiến, can đảm, nhưng cũng vướng nhiều khuyết điểm như manh mún, hình thức, cẩu thả. Xét về thành quả đã qua, kinh tế xã hội Việt Nam đã phát triển chậm hơn các quốc gia đang mở mang khác, tính từ năm 1975 sau khi hòa bình. Nói tóm lại, trong một lớp học của thế giới thì cậu học trò Việt được xếp hạng dưới trung bình một chút. Không quá tệ để xấu hổ, nhưng cũng không có gì xuất sắc để hãnh diện. Theo kinh nghiệm, một cậu học trò dở có thể tìm một nghị lực và phương pháp học mới hơn để đạt tiến bộ nhanh và trở thành một học trò đầu bảng. Ngược lại, một anh sinh viên ưu tú có thể gặp một mối tình ngang trái và suy sụp đến độ bỏ học. Không ai có thể ngăn cản Việt Nam trở thành một học trò đầu bảng, và tôi hy vọng đất nước này sẽ may mắn không phải trải qua nhiều cuộc tình ngang trái. Thực ra, dù nhìn trên khía cạnh nào, chuyện tự hào dân tộc không đáng để chúng ta lưu tâm vì nó không ảnh hưởng gì đến tương lai của xứ sở. Cổ vũ cho một đội nhà nồng nhiệt và hành tráng đến đâu cũng không làm thay đổi kết quả trận đá bóng. Đôi khi còn có hậu quả ngược lại vì làm cho các vận động viên quá căng thẳng. Việc làm duy nhất để thay đổi tương lai của chúng ta là sự cố gắng liên tục và bền vững của từng cá nhân, từng cộng đồng, từng tầng lớp xã hội. Sự tiến bộ này của ngày hôm nay so với ngày hôm qua mới là thành quả hãnh diện hay xấu hổ, không phải là lời khen chê từ người ngoài. Người Mỹ có câu, ở lứa tuổi 20, ta thường rất quan tâm đến suy nghĩ của người khác về mình. Ở lứa tuổi 40, ta thường mặc kệ ai muốn nghĩ sao về mình cũng được. Cho đến lứa tuổi 60, ta mới khám phá ra rằng chẳng ai nghĩ gì về mình cả. Tháng 8 năm 2010, bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 1 của quyển sách Một tư duy khác về kinh tế xã hội Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, Kho sách nói thực sự cảm kích trước tấm lòng hảo tâm của chị Nguyễn Ngọc Anh Thư đã tài trợ cho cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này. Chị Anh Thư có lời nhắn. Mong rằng những lý luận sắc bén, những nhận định thẳng thắn của tiến sĩ Alan Phan có thể đến được với tất cả mọi người dân nói chung và giới trí thức trẻ Việt Nam nói riêng. Mỗi người tùy vào trình độ nhận thức, tùy vào hoàn cảnh cụ thể, tùy vào địa vị xã hội mà khi nghe quyển sách này sẽ có những cảm thụ khác nhau. Nhưng chung quy, chúng tôi cũng chỉ mong mỏi rằng mặt tích cực của quyển sách này sẽ làm cho đất nước ta ngày một tốt hơn. Một lần nữa, chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Người đọc Văn Nhã Trâm.